Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Yên Vũ Lâu Hán Hưng Biết Lô Âm. Xem ra Tam Anh Chiến Lữ Bố quả nhiên có cường đại sức ảnh hưởng. Trước tiên có Vũ An Quốc xin vào, sau có người chính mình ăn cơm. Lưu Biện trong lòng đối với Lữ Bố Tôn Đại Thần này biểu thị phi thường cảm tạ. Để Vũ An Quốc ở trong trại lính làm quen một chút tình huống. Lưu Biện cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ, thao luyện lấy bước đối với kỵ chiến phương pháp. Mặc dù mình cũng có chút chiến mã, bất quá Lưu Biện bây giờ đối với kỵ binh cũng không nặng coi. Chỉ là mệnh lệnh Vũ An Quốc cường điệu huấn luyện chính mình truyền thụ bộ binh chiến pháp. Chính mình không có thời gian đối với những binh sĩ này tiến hành chỉnh biên. Bất quá tất nhiên hiện tại có một tên tướng lãnh, vậy liền lợi dụng, Lưu Biện hiện tại không đi cải cách binh chế. Hết thảy chờ đã có tiền có lương có đất bàn lại nói. Tiểu Lộ một tay huấn luyện phương pháp, Vũ An Quốc tuy nhiên không phải là rất rõ ràng trắng. Nhưng là có thể nhìn ra loại này trận hình so với hiện tại bộ binh trận hình càng thích hợp đối phó. Tây Lương Thiết Kỵ. Chi thức chính là lực chiến đấu, tùy tiện rũ ra mấy cái chiêu binh phương pháp, đặt ở hiện tại đó chính là sát khí. Lưu Biện giao phó xong tất sau liền đứng dậy hướng về Yên Vũ Lâu mà đến. Còn Khổng Dung nghĩ như thế nào, Lưu Biện cũng không để ý, ngược lại hắn từ nhỏ đã sẽ làm lê, để một thành viên tướng lãnh cho mình, vừa vặn xác minh Khổng Bắc Hải lưu truyền thiên cổ Mỹ danh. Yên Vũ Lâu là hổ lao quan bên trong một tòa phổ thông tửu lâu. Phong hỏa bốn lên, hổ lao quan đổi chủ, dân chúng to lớn ở nhà, có lối thoát đã sớm ra khỏi thành nương nhờ họ hàng lánh nạn. Tửu lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, xem ra sớm muộn muốn đóng cửa. Lưu Biện lên tới lầu 2, đến giàn trên ghi chú rõ nhã gian, lại nghe bên trong có người nói. Vào đi, Lưu Biện đem chuẩn bị gõ cửa để tay hạ xuống, sờ sờ cằm, để Điển Vi chờ ở bên ngoài hầu, nhẹ nhàng đẩy ra phòng cửa, đã thấy bên trong có một ông lão, chính ngồi quỳ chân trong bữa tiệc, mặt mỉm cười nhìn mình, Lư lão tướng quân. Lưu Biện đối với Lô Thực hết sức quen thuộc, không kìm lòng được liền gọi đi ra. Lão phu không nhớ rõ tướng quân phủ trên có quen biết chất tử đây. Lô Thực câu đầu tiên liền đem Lưu Biện nhất quân. Lưu Biện cái này mới phản ứng được. Trong lòng cảm thán nói. Gừng càng già càng cay. Đối với Lô Thực, Lưu Biện hoàn toàn yên tâm. Vị lão tướng này quân đối với Hán thiếu đế trung thành thiên hạ đều biết. Vì lẽ đó không thể tập trung tinh thần. Vừa nói chuyện liền lòi. Thấy Lưu Biện ngẩn người tại đó không nói lời nào, Lô Thực đem chén rượu đổ đầy, quay về Lưu Biện làm một cái thủ thế. Tiểu tướng quân võ công phi phàm, dĩ nhiên có thể xa trường đối chiến Lữ Bố, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a. Lưu Biện vội vã khiêm tốn mà vung vung tay, đem chính mình mượn Lữ Bố nổi danh tâm tư nói cho Lô Thực. Lưu Biện ở Lô Thực trước mặt hoàn toàn thanh tĩnh lại. Rất là đắc ý đem Vũ An Quốc xin vào việc nói cho Lô Thực. Nhìn Lưu Biện trên khóe môi vẻ mặt, Lô Thực phảng phất nhìn thấy trước kia vị cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ thiếu đế. Lô Thực trong lòng lại không hoài nghi, âm thanh run rẩy nói, thiếu đế ở trên, được Lô Thực cúi đầu, nhìn nằm ở chỗ ngồi Lô Thực. Lưu Biện vội vàng đưa tay đỡ lấy, lão tướng quân lên, Lô Thực lão mắt nhìn Lưu Biện, một nhóm chọc lệ theo khóe mắt chảy ra, nhìn trời có thể thấy, Đại Hán có hy vọng, Lưu Biện chỉ được lại sẽ hai vị tổ tiên chuyển ra đến. Trừ xuyên Việt việc, nó đều như thực chất báo cho, cũng yêu cầu sau đó cũng lấy chủ công tương xứng. Lão phu tuy nhiên từ thái úy trong miệng nghe được chút tin tức, nhưng thủy chung là nửa tin nửa ngờ. Hôm nay nhìn thấy thiên nhan, thiếu đế trở nên như vậy anh hùng, tuy có Hán Cao Tổ cùng Hán Quang Vũ Đế che chở. nhưng là không thể rời bỏ tự thân nỗ lực a. Lưu Biển nhẹ nhàng nở nụ cười. Con đường phía trước gian nan, vẫn cần lão tướng quân hết sức giúp đỡ. Lô Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đều là trung tâm không hai hán thần. Ở Lạc Dương lúc Lưu Biển không rõ ràng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn bọn họ lập trường, mà Lô Thực là đồng trác cái đinh trong mắt. Lưu Biển sợ nguy hiểm cho tính mạng hắn, cũng không có đi liên lạc hắn. Khi đó thực lực quá mức nhỏ yếu, vừa có vô ý liền biết hôi phi yên diệt. Lô Thực dường như nhìn thấu Lưu Biển suy nghĩ, kính một chén rượu, chậm rãi nói, ở chúng ta trong mắt, thiếu đế cũng tốt, hiến đế cũng tốt, cũng giống như nhau, ai có thể khôi phục ta Đại Hán Giang Sơn, để bách tính thiếu được đau khổ, tru diệt những cái loạn thần tặc tử. Chúng ta liền biết phụng hắn là đế. Nhìn Lưu Biện bộ kia mặt nạ, Lô Thực tiếp tục nói, lão phu đám người đã đến tuổi già, không còn nhiều thời gian, bất luận thanh danh làm sao hiển hách, chết rồi cũng là ba thước đất vàng mà thôi. Vì lẽ đó, chủ công cũng không cần châm biếm chúng ta đứng núi này trông núi nọ. Lão phu minh bạch không có sai sót thừa nhận, hai vị bên trong, người nào có hy vọng, lão phu liền biết phụ tá người nào, mà Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn cũng là đồng dạng tâm tư. Lưu Biện tâm tình thật tốt, có những này lão tướng quân trợ giúp, chính mình đạo đường liền biết bằng phẳng rất nhiều. Lão tướng xuất mã, một cái đỉnh hai nha, lại không biết chủ công chuẩn bị làm sao bố cục. Lưu Biện nghĩ thầm, không ở đây ngươi nhóm những này lão tiền bối trước mặt lộ hơn mấy nhận, chỉ sợ các ngươi còn là tin bất quá người trẻ tuổi. Từ Hổ Lao Quan nói lên, vẫn nói đến Trung Sơn quận, Lưu Biện kế hoạch để Lô Thực lão mắt càng ngày càng sáng. Sau khi nghe xong lần thứ hai quỷ bái, chủ công đại tài, xem ra có mắt người ánh sáng đều nhìn về Bắc Phương đây. Chính mình là có ngàn năm tri thức, biết rõ đỉnh định trung nguyên người được thiên hạ, mà bọn họ chỉ dựa vào chính mình trí tuệ liền có thể đạt được như vậy kết luận. Thật sự lợi hại cực kỳ. Âm Nhi, đi ra đi, theo thanh âm, sau tấm bình phong chuyển ra một thiếu nữ áo lam, mặt ửng hồng nhìn Lưu Biện. Chủ công, đây là lão phu tiểu nữ Lô Âm, lão phu muốn đem nàng nắm phụ cho chủ công. Không biết chủ công ý như thế nào. Mỹ nhân ao, cái kia ngực, cái kia eo, cái kia mông. Lưu Biện trong lòng đánh giá xong xuôi, hơi khom người, lão tướng quân, phong tự nhiên vâng theo. Nghe được Lưu Biện đồng ý, Lô Thực lão hoài lớn sướng, bưng chén rượu lên đến uống một hơi cạn sạch. Mà Lô Âm thì lại ngọc dung ửng đỏ, ánh mắt kia là lạ liên tục liếc trộm Lưu Biện. Kỳ thực các ngươi ở đêm đó liền nhận thức. Lô Thực cười ha hả nói, nghe nói ngươi còn xé tiểu nữ y phục. Phụ thân, Lô Âm dậm chân một cái, trường giả ở trên lại không thể đẩy cửa đi ra ngoài. Không thể làm gì khác hơn là đem bàn chân nhỏ không ngừng mà dẫm. Dáng dấp kia không nói ra được xinh đẹp đáng yêu. Đường đột cô nương, phong ở đây bồi tội. Lưu Biện thế mới biết Lô Âm chính là đêm đó võ lâm cao thủ. Mừng rỡ lại có một vị nhân tài tới tay, trong đầu lại hiện ra đôi kia phấn hồng tương tư đậu. Lập tức chân tâm thực ý đạo lên xin lỗi tới. Lô Âm mấy hiện nay thiếu đế cho mình xin lỗi, mang tương thân thể ngồi xổm xuống phúc khẽ chào. Hai người ở trong phòng tất cả các lễ, trong miệng cũng là các nói các. Lô Thực ở một bên nhìn ra cười ha ha. Đem Lô Thực nhận được quân doanh về sau, Lưu Biện cùng Lô Thực thương lượng lượng một phen, liền từ Lô Thực phân biệt cho trong thành Lạc Dương mấy vị bạn cũ viết thư. Trong thư dựa theo Lưu Biện ý tứ, nói rõ đồng trác sắp sửa rời đô Trường An, Lạc Dương đem biết đại loạn, muốn bọn họ làm tốt tương ứng chuẩn bị. Lô Thực đang chuẩn bị đem phong thư phát Hỏa Sơn, Lưu Biện đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi, không biết lão tướng quân cùng Vương Doãn quan hệ làm sao? Vương Tư Đồ, quan hệ không tệ, vị này Vương Tư Đồ cũng là nhân tinh a. Cho tới Đổng Trác, cho tới ca nữ, hắn đều có thể tài giỏi có dư. Liền ngay cả Tào A Man cũng bị hắn đánh xung phong nhận việc đi làm thích khách. Quả thực là lợi hại cực kỳ. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.